Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 802, thiếp mời núi Bách Tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đưa cho ta cái này, giao cho ngươi. Một tiểu hài 7-8 tuổi chạy vào, còn chưa tới gần phượng cửu liền bị Đỗ Phàm cản lại. Để hắn tới, phượng cửu ra hiệu, để hắn lui một bên. Có người để cho ta đem cái này cho ngươi. Tiểu hài đi vào trước mặt phượng cửu, đưa ra một vật, ánh mắt lại nhìn chằm chằm điểm tâm trên bàn, nuốt một ngụm nước bọt. Thấp vậy, phượng cửu nhận lấy vật kia, một bên để tiểu nhị xếp chút điểm tâm, một bên hỏi. Thứ này ai cho ngươi? Là một người mặc đồ đen, hắn nói giao cho đại ca ca mặc đồ đỏ. Nghe vậy, phượng cửu mở ra nhìn một chút, khi thấy cái này giống như thiếp mời, lúc thấy nội dung bên trong thiếp mời, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Công tử, điểm tâm sắp xếp xong, tiểu nhị cầm điểm tâm tới. Phượng cửu nhận lấy, đưa cho đứa bé kia. Cho ngươi, tạ ơn, tiểu hài mừng rỡ nói tạ, tiếp nhận xếp gọn điểm tâm sau đó bước nhanh chạy ra ngoài. Nàng một tay cầm thiếp mời màu đỏ kia, một tay ở trên bàn gõ nhẹ, thần sắc như có điều suy nghĩ nhìn bên ngoài. Nàng không có mở miệng, ba người bên cạnh cũng không dám hỏi. Cuối cùng, vẫn là Bách Hiểu không nhịn được hỏi, công tử cái kia là cái gì? Gia tộc trên núi Bách Tuế kia đưa tới thiếp mời, nói cái gì chạng vạng tối bố trí mở tiệc chiêu đãi chúng ta? Nàng hững hờ nói, cầm thiếp mời màu đỏ trên bàn nhẹ nhàng gõ. Ba người nghe xong, ngơ ngác một chút, bọn hắn làm sao biết chúng ta ở đây? Bách Hiểu sững sờ hỏi, sau đó thấp giọng hô, sẽ không phải là liên tục âm thầm đi theo chúng ta à? Vô duyên vô cớ đưa thiếp mời đến, ta cảm thấy tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đỗ Phàm nói, ừm, vậy ngươi nói một chút, bọn hắn làm sao lại đưa thứ này đến? Phượng cửu nhướng mày nhìn về phía hắn, Đỗ Phàm hơi ngừng lại xuống, vẫn nói. Có thể là để mắt tới chủ tử. Nghe vậy, phượng cửu cười cười, giọng xa xăm mà tán lười. Đưa thiếp mời đến, cũng chưa chắc ta liền phải đi. Chỉ là, làm sao lại để mắt tới ta đây? Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Công tử, đừng đi vẫn tốt, chỗ kia đều là quỷ, đi rất có thể ra không được. Bách Hiểu hạ giọng nói, nghĩ đến chỗ kia lông tơ hắn liền dựng thẳng. Khẩn trương cái gì, ta lại không nói đi, đem cái thiếp mời này vứt đi. Nàng đứng lên, quay người liền trở về phòng. Nàng là xác thực không muốn đi, vừa nhìn chỗ kia đã biết là nơi quỷ quái, không việc gì có ai muốn đi rơi vào nơi quỷ quái. Đi một lần chỉ sợ trở về cũng còn sẽ dính chút quỷ khí. Bởi vì không có ý định đi, việc này liền cũng bị nàng ném sau đầu, sau khi trở lại phòng nàng lại tiến vào không gian tu luyện, hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Dưới lầu, ba người nghe nàng nói không đi cũng lại không để ý, chỉ có Hướng Hoa cầm thiếp mời kia, nghĩ đến 20 mấy người kia còn sống hay không. Cảm thấy có chút do dự, nhưng cũng biết Phượng Cửu không nói, hắn không thể rước lấy phiền phức cho nàng, dù sao tính cả nguyên anh tu sĩ đi vào cũng không có trở ra, huống chi là nàng đâu. Phượng Cửu trong phòng tu luyện, Hướng Hoa cùng Đỗ Phàm liền canh giữ ở dưới lầu, mà Bách Hiểu thì nói ra mua chút đồ vật, nhưng mà cho đến lúc chạng vạng tối cũng không thấy hắn trở về. Hai người cảm thấy không đúng, một người ở lại thủ, một người ra ngoài tìm, nhưng tìm một vòng cũng không thể tìm ra người. Cuối cùng, lúc này mới gõ cửa phòng Phượng Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa phòng, vẻ mặt Phượng Cửu còn mang theo một chút tỉnh ngủ lười biếng, nàng nhìn thấy hai người trước cửa mang trên mặt một ít nghiêm trọng, không khỏi nhíu mày. Thế nào, chủ tử, không thấy Bách Hiểu? Đỗ Phàm mở miệng nói. Cách Trương,